Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 690, giận, cố ý chỉnh anh sao? Khóc chuyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, làm cái gì? Danh Khả hoảng sợ, bị Bắc Minh Dạ để xuống tới. Lập tức đã nghĩ đứng lên, Bắc Minh Dạ lại nghiêng thân đè cô tiếp xuống. Lại nhìn xem đồng hồ, trực tiếp liền đem bề ngoài cởi tiếp xuống. Tiện tay ném tới một bên trên tủ đầu giường. Làm cái gì, em đoán, anh hô hấp có phần loạn. Đưa tay liền muốn cởi cúc áo áo ngủ hiểu cô. Danh Khả nhất thời sáng tỏ. Anh là muốn trước 12 giờ. Muốn cùng cô, người này xem như lãng mạn hay là đói khát. Phải muốn tại trước 12 giờ sao? Nhanh, anh khẩn cấp nghĩ muốn cùng với em. Anh cười đến tà ác tay cởi cúc áo cho cô tốc độ nhanh hơn. Hai lần liền đem cô triệt để lột hết. Hai tay Danh Khả lại rơi vào ở trước ngực bảo vệ thân thể chính mình. Thấy anh bắt đầu cởi áo ngủ chính mình kỳ thật là không nghĩ muốn phản kháng. Dù sao tối nay tâm tình cô cũng được thật sự. Nhưng trong mắt cô xoay xoay vẫn lại là không muốn liền dễ dàng như vậy nghe theo anh. Thấy anh hưng phấn mà một cái vẻ đem áo ngủ trên thân mình cởi tiếp xuống tiện tay ném xuống đất. Cô cắn chặt môi cố ý nghiêm mặt, trầm giọng nói, em không muốn, em thân thể không thoải mái. Chỗ nào không thoải mái? Bắc Minh Dạ đang vui mừng, nghe nói cô không thoải mái. Nhất thời giống như một gáo nước lạnh từ đỉnh đầu dội tiếp xuống như vậy. Liền ngay cả nhìn ánh mắt của cô cũng nhất thời ủy khuất. Danh Khả trong lòng tại vui sướng, nhưng quá khứ tại dưới thân anh ăn nhiều khổ cực như vậy. Hiện tại mới không muốn cứ buông tha anh như vậy, cô lầu bầu khởi miệng nhỏ, lạnh lùng hừ hừ, thật cũng không phải không thoải mái. Bất quá, em chính là không muốn. Vì cái gì, anh liền hô hấp đều đã rối loạn, nói chuyện này thanh âm trầm, lại vẫn mang theo vài phần khan khan. Cô nghe không hiểu anh đã khẩn cấp sao? Không biết nam nhân tại nơi này tính tình đều đã cực kỳ táo bạo sao? Không nghĩ muốn đối với cô phát giận. Nhưng mà, anh thật sự cực kỳ buồn bực. Nha đầu, đừng cố ý hành hạ anh. Tới, hôm nay sinh nhật em. Chúng ta hảo hảo ân ái một hồi. Người nào muốn cùng anh ân ái một hồi? Em nói em không nghĩ muốn. Cô gấp khúc hai chân. Ôm lấy thân thể của chính mình, xem xét anh, hiệp nghị đều đã xé, anh có phải hay không muốn đổi ý, anh đã nói chúng ta hiện tại địa vị là ngang hàng. Anh không thể cường sợ em, Bắc Minh Dạ thật muốn một cái tát đem chính mình cho chụp chết. Sớm biết rằng xé hiệp nghị sẽ là hậu quả là như vậy. Phần hiệp nghị này nói cái gì cũng không trả lại cho cô rồi. Đừng chỉnh anh, nha đầu, em có biết anh hiện tại chịu khổ sở, đem cô cả người ôm lấy, anh dùng cường hãn chính mình đỉnh đỉnh cô, em xem, em có thể cảm giác được phải hay không, em chính là không nghĩ muốn, là anh đã nói muốn đau em, anh có phải nhất định phải cường em hay không, không vừa ý chính là không vừa ý, một chút thương lượng đường sống đều không có. Nhưng anh chưa nói ở trên giường cũng cần phải thương em. Anh thật sự sắp bị buộc điên rồi. Cũng bắt đầu miệng không đắn đo. Anh vừa mới không phải đã nói rồi sao? Anh nói thời điểm ở trên giường không tính. Không muốn cùng cô gây gổ. Hôm nay là sinh nhật của cô à, chỉ là. Nhà đầu kia thật sự biến thành anh thật không dễ chịu. Lại muốn đi nắm tay cô. Cô lại trốn tránh đi. Bắc Minh Dạ thở ra một hơi, thử để cho thanh âm chính mình nghe qua nhu hòa chút. Nha đầu, 12 giờ nhanh đến, em không nghĩ muốn để cho anh và em, cùng nhau, sinh nhật sao, chúng ta, cùng nhau, có được hay không? Anh dán tới, thấp giọng nỉ non, cho anh, để cho chúng ta triệt để cùng một chỗ. Không, anh lại muốn khi dễ em, nếu làm bạn gái anh cũng không chiếm được tôn trọng của anh. Em vì cái gì còn muốn phải đáp ứng? Cô giơ một cánh tay dùng lực đẩy anh, tựa hồ có vài phần không vui. Bắc Minh Dạ, em không cần làm bạn gái của anh. Chúng ta chia tay, cái gì cùng nhau, nói lưu manh như vậy anh cư nhiên cũng có thể nói được ra khỏi miệng. Lại còn nói, muốn, cùng nhau, sinh nhật, mặc dù khí tức của anh thật sự làm cho người ta cực kỳ mê muội. Mặc dù anh vừa tựa vào gần cô lại vừa kém điểm mê say. Nhưng cô vẫn lại là không có buông tha kiên trì chính mình. Đêm nay, chính là không thể để cho anh dễ dàng như nguyện như vậy. Đây chính là ban đêm cái thứ nhất bọn họ chân chính chính cùng một chỗ. Nhưng lúc này Bắc Minh Dạ hung hăng trừng mắt cô, ánh mắt dày đặc như thế lại khiến tiểu nữ nhân bên cạnh anh có vài phần bất an. Chính anh người này vui đùa sẽ không thật sự lớn, bắt anh cho tức thôi. Như bây giờ tính là cái ánh mắt gì? Hận không thể rõ ràng đem cô xé sao? Nhưng Bắc Minh đại tổng giám đốc mặc dù tức giận, nhưng cuối cùng anh vẫn lại là trùng điệp hừ hừ, quay người lại từ trên giường lật chuyển tiếp xuống. Chia tay, chia cọng lông tay, vừa mới cùng một chỗ, cư nhiên nói với anh chia tay. Người đàn bà xấu này, căn bản chính là cố ý chỉnh anh. Nhưng ai kêu anh chính là muốn cô tại trước mặt mình sinh động. Không cần giống đêm qua như vậy, giống cái rối gỗ một dạng, một chút sức sống cũng không có. Vì cái gì bỗng nhiên có một loại cảm giác đào cái phần mộ chính mình nhảy vào. Bắc Minh đại tổng giám đốc cực kỳ ủy khuất, giờ khắc này, thật sự cực kỳ ủy khuất nhất vẫn lại là hảo huynh đệ nhà mình, xoay người hướng phòng tắm, tốc độ nhanh như vậy, ngay cả Danh Khả cũng không kịp có chỗ phản ứng, anh đã một cước đá văng cửa phòng tắm vọt đi vào. Rất nhanh, thanh âm vòi nước rầm rầm liền truyền ra, Danh Khả trừng mắt nhìn phương hướng phòng tắm. Rốt cục suy nghĩ cẩn thận, anh nhưng vẫn còn lựa chọn tôn trọng cô, khóe môi cười từ từ cong, thật sự là nằm mơ đều đã không nghĩ tới có một ngày nam nhân này dù cho ở trên giường cũng có thể đối với cô thương tiếc. Vừa rồi rõ ràng đã kích thích như thế, phần khí tức cường hãn dọa người kia thật sự nhưng anh nhưng vẫn còn buông tha mình. Đây là chuyện tình cùng anh cùng nhau tới nay, cơ hồ có thể nói được là hiếm có. Không biết qua bao lâu, tựa hồ đã thật lâu, lâu đến 12 giờ đều nhanh đi qua. Tại lần thứ N cô cầm điện thoại nhìn thời gian, Bắc Minh Dạ mới cuối cùng từ trong phòng tắm đi ra. Trên đỉnh đầu ẩm ướt, nước lại vẫn dọc theo sợi tóc đi xuống chảy đi. Xem ra mà lại cuồng dã phải gọi người mê muội. Danh Khả nhịn không được trừng mắt nhìn, hô hấp cũng rối loạn. Không thể phủ nhận, nam nhân này thật là chí mạng hấp dẫn người. Ngẩng đầu liền nhìn đến nha đầu kia lại vẫn trụi lủi ôm chính mình ngồi ở trên giường. Bắc Minh Dạ rất không dễ dàng áp đi xuống kích thích ở trong một cái nháy mắt lại bắt đầu bão táp. Anh sắc mặt trầm xuống, cả giận nói, nếu không muốn, vậy thì khẩn trương mặc quần áo. Đừng thân thể trần truồng ở trước mặt anh lúc ẩn lúc hiện. Tốt. Danh Khả nhấp môi mỏng, trong lòng cười cười, mới ở trên giường bò lên, từ bên này leo đến bên kia, tư thế chậm chạp kia quả thực câu hồn nói không nên lời. Hai tay dùng để bò, không lại dùng để bảo vệ thân thể chính mình, thân hình nổi bật liền không hề giữ lại hiện ra ở trước mặt anh. Theo mảnh mai một đôi tay có thể đem nó khép lại. Cánh tay mảnh khảnh yếu ớt được tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng bóp nghiến là có thể dễ dàng đem chúng nó bóp đứt. Phần yếu ớt này trong nháy mắt liền kêu nam nhân điên cuồng. Bắc Minh Dạ hô hấp loạn được cả chính mình đều nhanh không chịu nổi. Đang muốn xoay người muốn hướng phòng tắm chạy đi, thanh âm tiểu nữ nhân phía sau kia yểu điệu lại chậm gì gì truyền tới. Sắp đến 12 giờ. Anh rốt cuộc lại vẫn muốn hay không? Cô đã bò đến bên giường, nhưng không có tiếp xuống tìm quần áo mặc, mà là ngồi ở chỗ kia, dương mắt nhìn anh, trong mắt có vài phần khó xử, cũng có vài phần ý cười nghịch ngợm, mắt thật to chớp, đung đưa một tầng sáng bóng vô tội, cách chương.